Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, Foundation nền tảng. Sunny nhìn chằm chằm vào hộp sọ đang cười tâu toét một lúc, rồi lắc đầu, ngươi biết không, Yuri, ta đã nghĩ ngươi sẽ học được ý nghĩa thực sự của sự nhàm chán khi bị treo trên cây đó. Ngươi không thể chỉ đánh giá cao việc ta dành thời gian để giải trí cho ngươi sao? Đây là những sự kiện định hình lịch sử mà ta đang mô tả. Những thứ của huyền thoại. Khi nào khác ngươi sẽ có cơ hội nghe được điều gì đó ly kỳ và hấp dẫn như thế này? Bộ xương cổ xưa nhìn lại cậu một lúc, rồi nghiến hàm. Cha, đúng, ông ta quay nhẹ hộp sọ và hỏi bằng một giọng hoạt bát. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Sunny. Tốt hơn rồi đấy, để xem nào. Thực ra rất khó để mô tả. Không cần phải nói, toàn bộ trật tự thế giới đã bị đảo lộn, và một trật tự mới phải nổi lên từ đống đổ nát của chế độ cũ. May mắn thay, chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Z đã kiểm soát chính phủ. Ít nhiều là vậy. Và vì không có lý do gì để bất cứ ai ở đó phản đối Nephis hoàn toàn ngược lại. Thực ra chúng ta có một nguồn nhân tài hành chính khổng lồ để giúp chúng ta thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ nhất có thể. Trên thực tế, đã có những kế hoạch được thiết lập sẵn, được ngụy trang thành các cuộc diễn tập giả cho đến khi đến lúc thực hiện chúng. Cậu lắc đầu, tuy nhiên, chính phủ chỉ là một nửa của phương trình. Nửa còn lại là các Great Clan, đại gia tộc, Song, Valor và Nai, rốt cuộc, họ mới là những người thực sự cai quản các khu định cư của con người trong Dream Realm. Cõi mộng, chúng ta đã hy vọng rằng những thế lực đã được thiết lập này sẽ được sáp nhập vào domain, vùng lãnh địa, mới sau khi chiến tranh kết thúc, và ở một mức độ nào đó, họ đã làm vậy. Sunny thở dài. Seven Princesses of Song, bảy công chúa của Song, đã chấp nhận Nephis làm queen, nữ hoàng mới của họ, mặc dù thực tế là cô ấy đã giết mẹ của họ, đó là một sự may mắn lớn. Với họ ở bên phe chúng ta, các vùng phía tây của Dream Realm, cõi mộng, trải qua rất ít xáo trộn trong quá trình chuyển đổi. Bản thân Ravenheart hiện do Kai cai trị. Ta nghĩ danh hiệu chính thức của cậu ấy là Steward of the West. Người quản lý phía Tây. Biểu cảm của cậu tối sầm lại một chút. Phía Tây, mọi thứ phức tạp hơn ở phía Tây. Morgan đã giúp chúng ta cứu vãn phần còn lại của Valor ngay từ đầu. Nhưng sau đó cô ấy biến mất không dấu vết. Ngay cả Cassie cũng không biết cô ấy đang ở đâu bây giờ. Và hầu hết các thành viên còn lại của các gia tộc nhánh của Valor, những người chưa chết trong chiến tranh đều chết một cách ghê rợn ngay sau đó. Tất nhiên, không có gì bí mật về việc ai đã giết họ. Mordred, tên điên đó, Sunny bật cười khúc khích. Tên đó luôn kỳ lạ, nhưng hắn trở nên hoàn toàn kỳ quái sau khi thất bại trong việc giết Anvil bằng chính hai tay mình. Không ai biết điều gì đang diễn ra trong cái đầu nham hiểm đó của hắn những ngày này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, hắn biết cách trốn tránh các Supreme. Tối thượng, mới, việc chiếm lại các Stormsea Citadel, pháo đài biển bão, mà hắn đã chinh phục là một công việc tốn thời gian. Nhưng đáng ngạc nhiên là dễ dàng. Mordred đơn giản là đã từ bỏ chúng và biến mất. Vì vậy, cả hai đứa con của triều đại Valor đã sụp đổ giờ đều mất tích. Không chắc là chúng đã nhảy vào Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, nhưng ai biết được. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Trong mọi trường hợp, một Great Clan, đại gia tộc, còn hơn cả những người mang dòng máu gia tộc. Còn có các Nai, hiệp sĩ, các Spellsmith, thợ rèn phép thuật, người hầu, thợ thủ công, công nhân, nhân viên hành chính hàng nghìn người. Thực sự, những người đó hoặc bị sáp nhập vào gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, hoặc bị Effie thu nhận. Ồ, Effy hiện đang phụ trách Bastion với tư cách là Steward of the East, người quản lý phía đông. Beast Farm, trang trại dã thú, cũng đã hoạt động trở lại. Sunny mỉm cười tiếc nuối. Điều đó còn lại House of Nine, gia tộc Nine, House of Nine, không còn tồn tại nữa. Những người sống sót đã bị chính phủ sáp nhập. Vì vậy bây giờ chính phủ ít nhiều là Great Clan, đại gia tộc. Thứ ba, họ chịu trách nhiệm về thế giới thức tỉnh giống như trước đây. Nhưng bây giờ vai trò của họ trong Dream Realm, cõi mộng, nổi bật hơn nhiều. Ồ, và họ cũng cai trị 9 Tom Si. Biển bão, Z đang kiểm soát Night Garden, vườn đêm, với tư cách là Steward of the South, người quản lý phía nam. Cậu cười khúc khích, buồn cười, phải không? Một người phụ nữ không bao giờ biết nghỉ ngơi lại phụ trách con tàu được xây dựng bởi Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Cô ấy bận tối mặt. Ta nghĩ cô ấy thiếu ngủ hơn bây giờ so với khi còn là một master chính phủ. Rốt cuộc, có hàng triệu người định cư sống trên Night Garden. House of Night không có sovereign, bá chủ, nhưng bây giờ nó thuộc về domain của Nephis. Vì vậy, cô ấy có thể mở một Dream Gate, cổng mộng, dẫn đến nó từ thế giới thức tỉnh, cho phép những người tị nạn đến. Thực ra, tầm quan trọng của Night Garden lớn hơn nhiều so với việc chỉ là thành phố lớn thứ ba trong Dream Realm, cõi mộng. Cậu nhìn Yuri đầy ẩn ý. Rốt cuộc, một trong những component, thành phần của nó cho phép Nephis kết nối Dream Gate, cổng mộng của cô ấy với hai địa điểm trong Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, Đông và Tây không còn bị cô lập như trước đây. Có Storm Sea, biển bão, kết nối chúng ở phía nam. Con đường xuyên qua God Grave kết nối chúng ở phía bắc. Và trên hết, Ravenheart và Bastion chỉ cách vài bước chân khi Dream Gate, cổng mộng, được mở giữa chúng. Điều đó tạo nên kỳ tích cho hậu cần của toàn bộ domain. Sunny im lặng vài giây, rồi tiếp tục bằng một giọng trung lập. Thực ra, đó là thay đổi rõ ràng nhất đã xảy ra với thế giới. Bây giờ mọi thứ kết nối với nhau hơn nhiều, cả về mặt địa lý và chính trị. Trước đây, mọi người hầu như bị cô lập với nhau, nhưng bây giờ, mọi người là một phần của một tổng thể lớn hơn. Mọi người, cùng nhau, các khu vực khác nhau của Dream Realm, cõi mộng, không phải là các khu định cư độc lập, mà là lãnh thổ của một đế chế duy nhất. Về mặt xã hội cũng vậy, sự khác biệt giữa người thường, Awaken độc lập, Legacy Clan, gia tộc kế thừa, và các Great Clan, đại gia tộc, đều đã mờ nhạt đi. Và trên hết là Ivory Tower, tháp ngà, theo đúng nghĩa đen, nó thường treo lơ lửng phía trên Bastion. Cậu cười khúc khích, ồ, đúng rồi, không ai thực sự biết điều đó. Nhưng thực ra cũng có một Steward of the North, người quản lý phía bắc. Đó là ta, ý ta là, không ai bổ nhiệm ta chính thức, nhưng ta là người duy nhất ở phía bắc. Vì vậy, ta không thể là người duy nhất không có danh hiệu hào nhoáng. Phải không? Yuri nhìn cậu một lúc, rồi nghiến hàm, ta không biết những nơi này là gì và những người này là ai. Cậu biết không? Một người đàn ông duy nhất được cử đến để chăm sóc 7 công chúa như ở phía tây thật là một hình phạt tàn nhẫn. Ai đó nuôi thú ở phía đông và có những khu vườn ở biển phía nam. Nghe có vẻ vui. Sunny thở dài. Ngươi không biết đâu. Ngoặc kép. Hết chương.